Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1859, mở biển. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Hà Nam đảo tình hình tai nạn đạt được. Giải quyết, thành trường ăn dân nạn đói lục tục rời đi. Thái tử Lý Thừa Càn lúc này mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn phụ trách sự việc cuối cùng là hoàn thành. Mà lúc này thành Trường An chính là giữa hè thời tiết, trời nóng nực không được. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, tuy nói Hà Nam đạo sự việc giải quyết, nhưng hắn ở nhìn xong các nơi đưa tới tấu chương sau đó cũng không có gì vui sướng. Ngược lại còn có một chút tâm trạng lên phiền não. Biên ải lại thúc giục lương thảo, những địa phương khác cũng đều nhiều hơn thiếu thiếu xuất hiện lương thực chưa đủ tình huống. Hà Nam đạo một tràng mất mùa, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại đường à. Loại chuyện này nếu không phải mau sớm đạt được giải quyết, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối chưa tính là chuyện gì tốt. Chẳng qua là triều đình cũng không có nhiều như vậy lương thảo à, cái này làm cho hắn làm thế nào? Nhìn mấy cái tấu chương sau đó, Lý Thế Dân liền có chút tức giận không nhìn nổi. Hắn đứng dậy ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Như vậy sau khi đi mấy bước, không nhịn được thở dài một cái. Như vậy mấy phen sau đó, tâm tình càng có chút hỏng bét. Theo lý thuyết, làm là thiên tử, năng lực chịu đựng hẳn rất mạnh mới đúng, chỉ là có chút vấn đề không giải quyết lại tổng làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Như vậy trầm tư hồi lâu sau, Lý Thế Dân đột nhiên nhớ tới một người, vì vậy vội vàng gọi tới cung nhân, phân phó nói: "Mau đi đem Tần Thiên gọi tới." Từ Tần Thiên trở lại thành Trường An sau đó, liền một mực chưa từng vào triều. Dẫu sao hắn rút lui hết Tần Thiên tất cả chức vụ mà. Bất quá, thời gian dài như vậy không có gặp Tần Thiên, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên còn có chút tưởng niệm hắn. Nếu như Tần Thiên tại triều mà nói, loại chuyện này, hắn hẳn rất mau là có thể giải quyết chứ. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó, vội vàng thối lui. Mùa hè nóng bức, thành Trường An trên đường phố nóng phảng phất lồng hấp. Tần Thiên cưỡi khoái mã tới, gió thổi vốn là nóng. Hắn rất kỳ quái, Lý Thế Dân lúc này tuyên hắn vào cung làm gì? Theo lý thuyết, Hà Nam đạo mất mùa đã giải quyết, Lý Thế Dân bây giờ không có kêu hắn tới cần thiết. Nhập được hoàng cung, Tần Thiên đã nóng đầu đầy mồ hôi. Cũng may ngự thư phòng bên này là phòng tự mưa, coi như lạnh mau một chút. Sau khi đi vào, hắn cả người mới nhiều ít thư thái rất nhiều. Không biết thánh thượng tuyên vi thần tới vì chuyện gì? Lý Thế Dân nói: "Tần Ái Khanh à, gần đây các nơi đưa tới tấu chương đều là thiếu lương thực." "Thiếu lương thực? Chấm cái này dầu gì à? Ái Khanh có thể có biện pháp gì hay?" Nghe được cái này, Tần Thiên cười khổ: "Hà Nam đạo là đại đường kho lương à? Hà Nam đảo cũng nháo mất mùa, những địa phương khác có thể tốt mới là lạ, chẳng qua là lương thực loại chuyện này." Lý Thế Dân hỏi hắn, có thể hỏi xảy ra cái gì tới sao? Nhưng Lý Thế Dân nếu hỏi, hắn nếu không phải làm ra chút gì, cũng có chút không nói được đi. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên nói: "Thánh thượng, ta đại đường sở dĩ xuất hiện thiếu lương tình huống, tới một cái mà. Năm nay Hà Nam đạo nháo mất mùa, lương thực giảm sinh nghiêm trọng. Còn nữa chính là, ta đại đường cũng không dự trữ lương thực thói quen. Nếu như ta đại đường có dự trữ lương thực, như vậy thì coi là những địa phương khác nháo mất mùa cũng không quan hệ thế nào. Chúng ta có thể trực tiếp đem dự trữ lương thực chuyên trở ra ngoài là được. Đại đường bất quá khai quốc 20 năm sau. Mà đây 20 năm sau ở giữa, đại đường có thể nói là chiến sự không ngừng. Như thế, cần lương thảo cũng nhiều à. Lương thực của bọn họ ít chi lại càng ít. Như vậy, lại nơi đó có lương thực dư thừa tiến hành dự trữ. Tần Thiên nói nguyên nhân này, Lý Thế Dân cũng biết, có thể dự trữ lương thực, vậy cũng được lại lương thực dư thừa mới được à? Tần Ái Khanh nói có lý, chẳng qua là hôm nay loại chuyện này, nên như thế nào giải quyết? Thánh Thượng hỏi chính là hiện nay các nơi thiếu lương sự việc. Vẫn là ta đại đường sau này không xuất hiện thiếu lương sự việc. Hai người đều có, Tần Thiên nói, hiện nay sự việc mà, không có tốt biện pháp, dẫu sao rất nhiều địa phương cũng thiếu lương thực, mà nay năm cũng biết không ra càng nhiều hơn lương thực. Cho nên chỉ có thể để cho mọi người cũng tận lực tiết kiệm một chút. Còn nữa chính là đem lương thực hơi đầy đủ sung túc địa phương, chờ một chút đến những thứ khác thiếu lương địa phương, tận lực vượt qua năm nay khốn cảnh. Cái này sợ rằng là hiện nay đại đường duy nhất có thể làm. Chuyện, dĩ nhiên, rất nhiều phú thương à, quyền quý cái gì vẫn là có lương thực. Nghĩ biện pháp từ bọn họ trong tay mua một ít lương thực cứu cấp. Có lẽ vậy là có thể. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cái này chấm sẽ an bài xong xuôi. Vậy ngươi nói một chút như thế nào giải quyết sau này lương thực thiếu hụt vấn đề. Tần Thiên gật đầu, nói, cái biện pháp này có hai cái. Cái đầu tiên chính là dự trữ lương thực. Ở ta đại đường 10 đạo các thiết cái kế tiếp to lớn kho lương. Làm năm ấy lương thực được mùa thời điểm, là hơn thu mua một ít lương thực, ở kho lương bên trong tiến hành dự trữ. Như vậy, cùng một năm kia thiếu lương thực, liền có thể đem những thứ này lương thực trong súng lương thực lấy ra cứu tế. Dĩ nhiên, lương thực hàng năm cũng là muốn đổi. Như vậy tránh lương thực xuất hiện lên mốc tình huống. Người không lo xa tất có phiền gần. Tần Thiên cái biện pháp này chính là muốn người trước nghĩ biện pháp. Loại chuyện này, thật ra thì các triều đại đều có làm. Không tính là hiếm lạ. Đại đường chẳng qua là lúc khai quốc ở giữa ngắn. Đồng thời lại chiến sự không ngừng. Không có quá nhiều lương thực dự trữ thôi. Bất quá, nghe xong Ngần Thiên nói sau đó, Lý Thế Dân vẫn gật đầu một cái, nói, cái thứ hai biện pháp đâu? Tương đối mà nói, Lý Thế Dân càng tò mò hơn là Tần Thiên nói cái thứ hai biện pháp. Tần Thiên nói, cái thứ hai biện pháp chính là tìm nhiều hơn có thể thành tựu lương thực cây nông nghiệp. Như vậy thứ có thể ăn nhiều. Chúng ta đại đường tự nhiên cũng sẽ không thiếu lương thực. Ở Tần Thiên chỗ ở cái đó kiếp trước, có thể ăn cây nông nghiệp thì rất nhiều. Nói thí dụ như khoai lang đỏ à, nói thí dụ như bắp vân, vân, những thứ này sản lượng so gạo à, lúa mì cái gì cao hơn nhiều. Nếu như những thứ này có thể tại đại đường phổ biến trồng trọt nói. Đó hoàn toàn có thể giải quyết đại đường lương thực thiếu hụt vấn đề. Bất quá hiện nay đường triều, khoai lang đỏ, bắp cái gì cũng còn không có truyền tới nơi này. Muốn cũng không có. Bất quá, Tần Thiên có chủ ý. Có lẽ có thể thử một chút. Cho nên hắn mới nói liền trước cái thứ hai biện pháp. Mà Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhưng là không nói cười khổ. Vốn là hắn đối với Tần Thiên cái thứ hai biện pháp thật là tò mò. Vậy rất mong đợi, nhưng mà nghe xong Tần Thiên nói sau đó, hắn nhưng là lắc đầu một cái. Từ cổ chí kim, có thể thành tựu lương thực cây nông nghiệp không hề coi là rất nhiều. Hiện nay có thể bị người tiếp nhận gạo, lúa mì, đó cũng là trải qua loài người vô số lần sàng lọc lưu lại. Nói cách khác, trừ hiện nay có thể thành tựu lương thực gạo và lúa mì bên ngoài. Những thứ khác rất nhiều cây nông nghiệp cũng là không thể ăn. Muốn tìm lại ra một ít tới. Nói dễ vậy sao? Ở Lý Thế Dân xem ra. Cái này trên căn bản là không thể nào tìm lại được. Người nơi có thể ăn được cây nông nghiệp. Liền cái này mấy loại mà. Lý Thế Dân đem những tình huống này theo Tần Thiên nói một lần. Lúc nói. Còn lộ ra một tia cười khẽ, cảm thấy Tần Thiên không khỏi quá mức muốn dĩ nhiên. Tần Thiên nhưng là nói,